Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 260. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ hư không tiên tri lại một lần nữa bị đập bay, máu tươi bắn tung tóe, nàng lảo đảo rơi xuống đất. Mượn nhờ ma khí hư không nhanh chóng khôi phục nhục thân, ma khí màu tím toàn thân sôi trào, huyễn hóa thành mấy chục con rào lòng phóng lên tận trời, quẩn quanh Lân Thần Vương. Tán. Lân Thần Vương giống như chiến thần lăng không vọt lên, một chùy nện xuống, quang huy hình ảnh mặt trăng bán nguyệt bên trên tàng nguyệt chùy đại tác. Thần uy phóng thích, thần quang phun trào, trong nháy mắt tan rã giao long tử khí. Cự truy như sao rơi, hư không tiền gì biến sắc. Tử khí toàn thân phun trào, một thân năng lượng thôi động đến đỉnh phong, thân hình rơi thấp xuống, nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay giơ đến đóng đỡ một truy. Đại địa chấn động, một truy này được nàng dùng tay không đón đỡ. Tăng quyết truy nở rộ thần huy trăng tròn, hai tay hư không tiền trì giống như bị ngọn lửa liếm láp một ven, phát ra thành gầm tiêu đốt, huyết nhục trong nháy mắt biến thành than cốc không ngừng vỡ nát. Bàn tay của nàng bị ma diệt, sau đó là hai tay, chỗ khớp nối giáp trụ Lân Thần Vương rất nhiều nơi hơi nước cực nóng phun ra ngoài, nhanh chóng phát lực. Cánh tay hư không tiên tri bị ma diệt thành than, tăng nguyệt truy đã rơi vào gương mặt xinh đẹp tuyệt luân của nàng. Đi chết đi! Sát cơ phun trào trong ánh mắt của Lân Thần Vương. Mặc dù mượn nhờ sức mạnh của thằng Nguyệt Trụy, nhưng giết chết một ba thần ma tộc, chiến tích truyền đến canh kim thần triều, đối với danh vọng của hắn chính là một sự tăng vọt. Cự truy từng chút một đè xuống trong cơ thể của hư không tiên tri, xương cốt không ngừng phát ra âm thanh gào thét vỡ vụn, nhục thân không chịu nổi gánh nặng, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Huyết vùng màu tím từ trong lỗ chân lông như sương sương bay ra. Đôi chân trần xinh đẹp đã bị ép thật sâu vào xương nham dưới chân, bị cốt thứ đâm rách da thịt, bàn chân và bắp chân máu tươi tràn ra. Nàng theo đốt hư không ma khí, dư lực tăng lên, tay cột chấn động mạnh một cái, tăng quyết truy bị chấn bay cách ba thước, sau đó nàng lập tức triệt thoái về phía sau. Nhưng phản ứng của Lân Thần Vương cũng rất nhanh, mỗi cước đạp vào ngực của nàng, oanh, hư không tiên tri bị đạp bay, đâm thật mạnh vào xương nham, kịch thích lên trò cốt bụi mù. Thân hình của Lân Thần Vương dừng lại, khớp nối chỗ giáp trụ một lần nữa dâng trào hơi nước, rồi hóa thành cơn lốc phóng vào trong bụi mù. Hắn muốn kết thúc cuộc chiến này. Đám cường giả nhân tộc phòng hướng bắc rút cuộc thở phào một hơi. Kết thúc. Ác mộng nhân tộc tình độ Lưu Uyên rút cuộc sắp kết thúc rồi. Bên trong bụi mù bộc phát tiếng nổ đình tài nhức óc. Hư không tiên trì đã chết. Trong lòng mọi người không khỏi vui mừng. Nhưng nháy mắt sau đó, vù, một bóng người từ trong bụi mù bay ngược ra. Thân hình có chút chật vật rơi xuống đất, là Lân Thần Vương. Hắn nặng nề rơi xuống mặt đất, lảo đảo lùi lại khoảng 10 mét mới xem được ổn định thân hình. Chuyện gì xảy ra vậy? Mọi người chấn kinh, vô thức nhìn về phía bụi mù trò cốt. Ngọn lửa màu tím đấp ré, một quái vật toàn thân thiêu đốt ngọn lửa màu tím sáng chói. Trong ngực ôm hư không tiền trì đang gần như hôn mê chậm rãi xuất hiện. Nó là khô lâu hình người, xương cốt toàn thân trắng nõn như ngọc, mỗi một khúc xương đều giống như một tác phẩm nghệ thuật tinh mỹ. Quái vật này dùng tư thế kỳ quái đứng im tại chỗ, hốc mắt trên cái đầu trắng như ngọc lóe lên quang điểm màu tím thâm thúy, giống như hai con người nhìn chăm chăm mọi người, thần bí mà ta dị. Là ai cho đám sâu kiến hèn mọn các ngươi dũng khí tổn thương nữ nhân mà Nicolas Cage ta yêu mến? Cái miệng của nó khép mở, phát ra âm thanh lương tĩnh như sao. Rắc rắc rắc, âm thanh khớp nối xương cốt mà sát vang lên. Chỉ thấy bên trong bụi mù sôi trào, chín khô lâu cao 4 mét bước ra. Cơ thể của bọn chúng giống như ráp lại từ những khúc xương khác biệt, miễn cưỡng duy trì hình người, nhưng kết cấu lại không hề logic chút nào. Trong tay cầm cốt bổng cốt thuẫn vũ trang đầy đủ, bọn chúng vừa quỷ bí lại cường đại, toàn thân trên dưới tàn phát ra uy áp mà khí dọa người. Trung thành hộ vệ đứng sau lưng khô lâu màu tím, giống như thần hộ vệ. Lần ra sân này khí thế kinh người, biểu diễn giống như thần linh. Đại tư này hoàn toàn nghe không hiểu Lương Tĩnh Như là ai. Nhất thời bao gồm cả lần thần vương bên trong, tất cả đều bị trấn trụ. Đây là vong linh chi chủ của ma tộc đến từ chỗ sâu chiến trường sao? Lăng Thần khẽ chau mày. Không biết vì sao nàng cảm nhận được một khí tức rất quen thuộc. Trong lòng Lăng Thần Vương cũng kinh nghi không chừng. Oanh kích trong bụi mù vừa rồi khiến cho hắn cảm nhận được một sự uy hiếp. Tên gia hỏa toàn thân thiêu đốt ngọn lửa màu tím trước mắt, khí thế cực kỳ mạnh, nhìn không thấu sâu cạn, cộng thêm chín khổ đầu đủ mau cử hình bên cạnh. Tên gia hỏa đó xem ra là một cường giả không dễ đối phó, cho nên Lăng Thần Vương cũng không ra tay trước tiên. Về phần đám người phương hướng bắc, trong lòng lại càng kinh nghi bất định hơn. Người này đột nhiên xuất hiện lại còn có thể đánh đuổi Lăng Thần Vương, nhất định không phải bọn họ có khả năng đối phó hay chất vấn. Mọi người đều cảm nhận được áp bách rất lớn. Côn trùng nhân tộc hèn mọn, nói đi, các người muốn chết như thế nào? Tử Đinh Chi Vương toàn thân thiêu đốt ngọn lửa màu tím hung hổ dọa người. Bên trong hốc mắt của nó, hai ngọn lửa như thủy tinh màu tím kịch liệt thiêu đốt, khóa chặt Lăng Thần Vương. Hiện nhiên nó muốn tiến hành trả thù. Thanh dương của Lăng Thần Vương rịn ra một giọt mồ hôi lạnh. Hắn chưa bao giờ thấy qua sinh vật như thế. Tên trước mắt nên tính là sinh vật sao? Vì sao tin tức của thần triều về di chỉ chiến trường cổ không nhắc đến tên gia hỏa này? Tình độ Lưu Uyên, thậm chí toàn bộ tinh khu Tử Vi cũng không nghe thấy qua trong ma tộc có một tồn tại khủng bố như thế. Hắn rốt cuộc là ai? Cảm nhận được phẫn nộ và sát ý của đối phương, chỗ khớp nối giáp trụ rung động chỉ giác bám vào người Lăng Thần Vương, phun ra rất nhiều hơi nước sôi trào, thôi động đến đỉnh điểm. Tăng Nguyên Truy cũng chuẩn bị kích phát trình độ lớn nhất. Nếu như ta không phải đối thủ, người cũng đừng nên ham chiến, lập tức rời khỏi chỗ này. Hắn âm thầm truyền âm cho Lăng Thần. Lăng Thần im lặng. Năm người phòng hướng bắc cũng nhận được truyền âm của Lăng Thần Vương. Một khi tình thế không ổn, bọn họ hãy lập tức thoát đi, tuyệt đối không nên chịu chết một cách uổng phí. Đại chiến hết sức căng thẳng. Lúc này, người thế nào rồi? Tử Vong Chi Phương đột nhiên phát ra tiếng kinh hô. Bên trong giọng nói tràn ngập sự lo lắng. Nó cúi đầu nhìn hư không tiên tri trong lòng, biểu hiện cực kỳ khẩn trương. Từng giọt máu màu tím từ trong cơ thể hư không tiên tri chảy ra. Thương thế của nàng rất nặng. Tử Linh Chi Vương ôm chặt người trong lòng, sau đó ngẩng đầu nhìn đám người Lăng Thần Vương. À, đám nhân tộc hèn mọn đáng chết các ngươi, dám trọng thương người thương của ta đến tình trạng như vậy. Ta nhất định phải chữa thương cho nàng. Các ngươi sẽ trả giá đắt cho hành động ngày hôm nay, cứ chờ đấy. Nói xong, hắn ôm hư không tiên tri xoay người rời đi. Tiếng lôi điện oanh minh vang vọng trời đất. Tử Linh Chi Vương dường như khống chế lôi đỉnh thiên địa, biến thành một luồng lưu quang, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, nghiền ép cốt hải vô tận, xé rách hư không biến mất trong đám sương mù màu xám. Tốc độ như vậy, tuyệt đối vượt qua cường giả cấp tinh hà. Mí mắt của Lăng Thần Vương cuồng loạn, cũng may là nó không ra tay. Chín khô lâu to lớn chậm rãi lùi lại, cuối cùng tiến vào cốt hải, quay người biến mất trong rừng vụ màu xám. Bên trên cốt đảo, mọi người thở phào một hơi. Không nghĩ đến ma vương kinh khủng này, vị trí liệu thương thế cho hư không tiền trị trước, cũng không ra tay mà lựa chọn rời đi. Mọi người đều có một cảm giác may mắn từ cõi chết trở về. Chỉ có Lăng Thần từ đầu đến cuối đều rất tỉnh táo. Nàng nhìn theo hướng Tử Vong Chỉ Vương biến mất, ánh mắt có chút phức tạp. Không đúng. Đột nhiên có người thấp giọng hô. Mọi người quay đầu nhìn lại. Bọn họ nhìn thấy là gia chủ Dù Gia Dù Phá Hiểu. Ông đeo chiếc mặt nạ bạch cốt, nhìn không rõ biểu hiện cho lắm. Trong ánh mắt bên dưới mặt nạ lại hiện lên hoài nghi nồng đậm. Không đúng. Tại sao ta có cảm giác tên gia hỏa kia ngoài mạnh trong yếu, lấy cơ hư không tiên tri bị trọng thương mà trốn đi? Chuyện này rốt cuộc là thế nào nhỉ? Mọi người đều giật mình. Có người muốn cãi lại, nhưng lời ra đến miệng, một câu cũng không nói ra được. Ngoài trừ Hán Tử luyện thể thủ tráp phòng hướng bắc, tất cả đều là lão hổ ly, là nhân tinh. Cẩn thận phỏng đoán, bọn họ cảm thấy Dù Phá Hiểu nói dường như rất có lý. Sắc mặt của Lăng Thần Vương dần dần trở nên khó coi. Lăng Thần vẫn không nói câu nào. Mọi người dần dần hiểu ra, bọn họ hình như đã bị lừa. Có cần đuổi theo không? Có người hỏi. Lần thần phượng lắc lắc đầu chậm rãi nói. Còn thừa lại nửa ngày nữa, di chỉ sẽ đóng cửa. Không gian pháp tắc của nó khác biệt với thế giới bên ngoài, chôn giấu quá nhiều đồ vật thời cổ. Tinh hà đại đạo sẽ phòng bế nó. Đến lúc đó ngay cả hư không tiên tri cũng phải quay về thế giới mặt đất. Nếu không, nàng ta sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở đây. Đứng ra ngoài cũng chỉ có một. Ngoài chúng ta chờ nàng bên ngoài. Tráng bước xong thì chạy, đúng là kích thích. Lâm Bắc Thần chạy xe máy, nhấn hết ga, nhanh như điện chớp, một đường hỏa hòa chạy ra khỏi cốt hải. Ngay cả chín tên bảo tiêu kia cũng không cần. Mắt thấy Lâm Thần Vương không có đuổi theo, hắn mới thở phào một hơi. Người còn giả chết à? Hắn lắc lắc cầu nữ thần trong lòng. Ta biết người đã tỉnh từ lâu, đừng có giả bộ nữa. Người... Cầu nữ thần mở mắt. Đoạn đường này ngươi cũng sợ không ít mà. Nếu bị đám người Lần Thần Vương phòng hướng bắc nhìn thấy, chỉ sợ sẽ hoài nghi ánh mắt của mình. Hư không tiên tri cao lãnh đáng sợ trong chớp nhoáng lại biến thành một kẻ ngốc. Lâm Bắc Thần có chút xấu hổ. Ta chỉ là không cẩn thận vướng vào thôi mà. Hắn ngụy biện. Đúng đúng, ngươi không cẩn thận cố ý thì có. Kiếm Tuyết Vô Danh hừ lại. Tổn thương trên người của nàng đã khép lại. Cho dù cố ý thì như thế nào? Lâm Bắc Thần lập tức lẽ thẳng khí hùng hăng nói. Ta chỉ thu chút lợi tức mà thôi. Vì cứu ngươi, một đại tông sư thập giai nho nhỏ ta, một mình đối mặt với tám đại lãnh chúa, hai vực chủ và một cường giả cấp tinh hà. Trong tay bọn họ còn có trí bảo Ngân Bạch Trì Tâm và Ta Nguyên Truy. Ta dễ dàng lắm hả? Đánh bạc cái mạng già này, tiện nghi cho người xíu thì có là gì chứ? Phốc phốc. Kiếm Tuyết Vô Danh mỉm cười. Cho người sờ đấy, tiếp tục mà sờ đi. Được rồi, không sờ nữa. Lâm Bắc Thần dừng xe. Cứ sờ mãi, ta sợ ta không khống chế nổi. Kiếm Tuyết Vô Danh giang hai chân hai tay cặp lên người hắn. Hai tay vòng lấy cổ hắn, thổ khí như lan. Khống chế không nổi thì không cần khống chế nữa. Cái tên tăng thủ tử ngươi không phải sớm muốn đoạt bổn tự thần vào tay sao? Nàng biết Lâm Bắc Thần sẽ đến chiến trường cổ, nhưng không nghĩ đến hắn sẽ dùng một tư thái như vậy đột nhiên giáng xuống. Sự cương đại của Lâm Thần Vương có thể nói là hoành ép toàn bộ tỉnh độ Lưu Uyên, còn có thể được cự phách nghị hội Lưu Uyên phòng hướng bắc. Đương nhiên còn có tiểu nữ nhân kia nữa. Trước mặt đám người như vậy, tên thối đệ đệ này lại nghĩa vô phản cố, bộc lên nguy hiểm to lớn, chấp nhận rủi ro bị nhìn thấu, nguy cơ nhân tộc bị tuyệt diệt cũng muốn hiện thần cứu nàng. Nàng thật sự bị cảm động. Lúc được ở thành vũ giới, một câu của hắn ta dùng gậy báo thù cũng không phải nhất thời kích động mà hứa. Hắn dùng hành động hôm nay chứng minh tâm ý của mình. Kiếm Tuyết Vô Danh đã từng kinh qua vô số sinh tử và phản bội, cũng đã sớm coi nhẹ rất nhiều chuyện ở thế gian, nhưng cuối cùng vẫn bị trái tim ấm áp của cậu thiếu niên kia làm tan chảy. Nàng chậm rãi xích lại gần, đôi môi mềm mại tiến sát Lâm Bắc Thần. Khoan đã. Lâm Bắc Thần đột nhiên nhớ ra điều gì, nắm lấy vai Kiếm Tuyết Vô Danh đẩy nàng ra. Bây giờ thì không được, chờ ta quay về diện mạo lúc trước đã. Bây giờ hiệu ứng tử linh chiến cảnh vẫn còn. Không cần. Kiếm Tuyết Vô Danh hôn thẳng lên môi hắn. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy nước miếng thơm ngọt trượt vào khoang miệng. Sau đó một con rắn nhỏ nghịch ngợm hoạt động trong miệng của hắn. Thật lâu sau, Kiếm Tuyết Vô Danh mới ngửa ra cười mà nói. Ta thích người như vậy, ta là ma, người cũng là ma. Như vậy là xong à? Lâm Bắc Thần hung hăng nói. Người dám cưỡng hôn ta, ta nhất định phải trả thù. Cũng không biết qua bao lâu, hai người ngồi trên xe máy ôm nhau mà ngồi, tự mình khôi phục tra tấn phổi vừa nãy. Thật ra cũng chẳng làm chuyện gì đặc biệt cả. Tại sao ngươi lại đến cứu ta? Kiếm Tuyết Vô Danh xoa bờ môi sưng lên của mình. Ngươi không sợ nhân tộc truy nã người sao? Ngươi biết địa vị và phân lượng của Lần Thần Vương chứ? Ta đương nhiên là không biết. Lâm Bắc Thần cười nhạt. Đừng nói là thân vương, ngay cả đại đế cảnh kim thần triệu ở đây, ta cũng sẽ mỉm cười, không chút do dự đến cứu ngươi. Kiếm Tuyết Vô Danh hừ một tiếng, hòa ngôn xảo ngữ. Lâm Bắc Thần đổi chủ đề. Mà này, tại sao ngươi lại chật vật như thế? Thiếu chút nữa bị người ta đánh chết hả? Chà chà chà, ngươi ngu như vậy, thật sự không thích hợp đấu trí. Chỉ bằng ngươi quay về chức nghiệp, đánh hồn mê người khác đi, có tiền đồ hơn đấy. Kiếm Tuyết Vô Danh chỉ mỉm cười, không nói gì. Trong lòng của nàng biết rất rõ, Lâm Bắc Thần nhìn thì giống như nói đùa, nhưng thực tế là đang khuyên nàng từ bỏ cái gọi là bá nghiệp hoàng đô, là một người vô dục vô cầu, vui vẻ tự tại trên mặt đất, không cần gia nhập cuộc chiến người và ma gì nữa. Thế nào, chẳng lẽ vui vẻ tự tại không tốt sao? Lâm Bắc Thần nhịn không được lại hỏi một câu. Nếu có thể, ai lại nguyện ý đả sinh đả tử lục đục với nhau chứ? Kiếm Tuyết Vô Danh vòng tay qua cổ hắn, giống như dỗ một đứa bé, thổ khí như lan, hơi thở dù hoặc ấm áp phun trào vào mặt Lâm Bắc Thần, nghiêm túc nói: cái gọi là người trong tinh hà, thần bất do kỷ, chưa ta giải quyết xong hết thảy, ta sẽ dùng ngươi ăn cướp tinh hà, tự do tự tại, rời ra hết thảy hỗn loạn, được chứ? Lâm Bắc Thần chỉ có thể im lặng. Nói chung, người mà cắm flat đến cuối cùng có mấy ai còn sống? Kiều Phong, bang chủ cái bang Nhật Đại, ai cũng không có đáy đại, cùng với A Chu cuối cùng biến thành kết quả bi thảm là vì sao? Còn không phải không có việc gì mà cắm flat hay sao? Nói đến tất cả đều là lỗi của tên Bồn Khánh và cái tính háo sắc của hắn. Đi hơi quá xa rồi. Lâm Bắc Thần lần đầu tiên tháo flat bằng nghệ thuật truyền thống, im hơi lặng tiếng leo lên cao phong, cảm nhận được sự co giãn kinh người. Được rồi, người muốn làm gì thì làm, có lẽ ta không thể giúp người đại sát tứ phương, chinh phạt tinh hà, nhưng khi người gặp rủi ro, ta nhất định sẽ xuất hiện bên cạnh người. Kiếm Thuật Vô Danh nhẹ nhàng rúc vào vai của hắn, không nói gì nữa. Một lúc sau, Lâm Bắc Thần nói, chúng ta rời khỏi nơi này trước rồi nói. Tại sao lại phải rời đi? Kiếm Tuyết Vô Danh hỏi. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút rồi nói, bởi vì đánh một pháo đài thì phải đổi chỗ khác, đó chính là tinh túy của du kích chiến. Sao? Kiếm Tuyết Vô Danh gần ra. Lâm Bắc Thần nói, mặc dù hiệu ứng huyễn thần vừa rồi đã dọa sợ đám người lên thần vương, nhưng đám lão hồ ly đó nhất định sẽ kịp phản ứng, bọn họ truy sát theo thì không dễ làm đâu. Kiếm Tuyết Vô Danh cười nói, yên tâm đi, bọn họ sẽ không đuổi theo đâu. Lâm Bắc Thần tò mò hỏi, vì sao? Kiếm Tuyết Vô Danh nói, bởi vì từ đây đến lúc gì chỉ chiến trường cổ đóng lại còn chưa đến nửa ngày. Nếu ta là Lân Thân Vương, ta sẽ không truy sát ở cái nơi nguy cơ tứ phía này, mà sẽ đợi ở cửa ra vào, trực tiếp ôm cây đợi thỏ. Có lý đấy, Lâm Bắc Thần đồng ý. Đồng thời nét mặt của hắn đột nhiên trở nên cổ quái. Khoan đã, cho đến lúc này không phải ngươi luôn ngu ngốc, lười biếng, cộng với thêm nghiện rượu học việc sao? Vì sao ngươi lại đột nhiên trở nên thông minh như thế? Kiếm Tuyết Vô Danh đánh cho hắn một cái thật mạnh. Sau đó, nàng rời khỏi ngực của hắn, bước đến bức tường thành bị tàn phá trước mặt, ngồi lên trên. Hai chân thon dài duyên dáng rũ xuống. Chân trần trắng như tuyết trong trưa trong gió, nàng vẫy tay. Ngươi qua đây đi, bên trong di chỉ chiến trường cổ cũng có mặt trời lặn đấy. Lâm Bắc Thần bước đến tường thành, ngồi song song với Kiếm Tuyết Vô Danh. Thật sự là một thế giới thần kỳ. Chiến trường thời đại đại phát diệt được bảo tồn đến nay, lại còn là địa tầm thế giới Lam Cực Tinh. Kiếm Tuyết Vô Danh mỉm cười, bởi vì di chỉ chiến trường thời viễn cổ này là mảnh vỡ trôi nổi bên trong tinh không, dần ra bị bụi sao bao bọc. Dưới sự bài xích của sức mạnh quỷ tắc hai thời đại khác biệt mới tạo thành một giới tinh ở bên ngoài, được hậu nhân gọi là Lam Cực Tinh. Ngươi nhìn đi, thế giới này thương hải tăng điền, đấu chuyển tinh di, tuyên nguyệt giống như hồng thủy gào thét mà qua, có thể cải biến diện mạo sao trời thiên địa, nhưng đã không đổi được chấp niệm trong lòng người. Tâm người vĩnh viễn sâu hơn biển, cao hơn núi, bao la hơn cả tinh hà. Lâm Bắc Thần tự nhủ, người đang dạy một lớp triết học cho ta sao? Thời điểm này chứ bằng cùng nhau nghiên cứu khởi nguồn của sự sống thì hay hơn. Từ đằng xa thế giới màu xanh biếc, một vầng sáng sáng rực trên bầu trời chậm rãi rơi xuống phía đường chân trời. Đó không phải là mặt trời, mà là một hiện tượng do một loại pháp tắc cổ xưa nào đó mô phỏng hoàn cảnh của thiên địa. Cảnh sắc xung quanh càng thêm lờ mờ. Trong những cánh đồng hoang đằng xa, từng đám quỷ hỏa màu xanh biếc, màu tím, màu xám lóe lên. Toàn bộ hoang thành giống như thắp lên đèn hoa, mỹ lệ kinh người. Người đi đi, Kiếm Tuyết Vô Danh nói. Sao? Lâm Bắc Thần nói. Người không đi cùng ta sao? Đến lối ra, ta sẽ bảo vệ cho ngươi. Kiếm Tuyết Vô Danh lắc đầu. Không cần, ta tự có cách tự vệ, Tuyệt đối không sao. Người nhất định phải dưới cái nhìn chăm chú của bọn họ mà đi ra ngoài. Mà không bọn họ khẳng định sẽ hoài nghi người. Nhất là bạn gái nhỏ của ngươi, tâm tư rất thông tuệ, nhất định sẽ đoán ra là ngươi. Được rồi. Lâm Băng Thần biết cậu nữ thần sẽ không cậy mạnh chuyện này, liền gật đầu đồng ý. Bỗng nhiên cười một tiếng. Nếu người biết ta có bạn gái mà còn dám cầu dẫn ta, nói đi, chúng ta coi là cái gì? Chúng ta chẳng lẽ không phải là yêu đương phụng trộm mà? Kiếm Tuyết Vô Danh ngẩng đầu, hất cái cằm trắng nõn của mình, ánh mắt sáng rực cực nóng nhìn Lâm Bắc Thần, còn mang theo sự khiêu khích. Tâm hỏa của Lâm Bắc Thần bị câu lên. Ta đi. Hắn nhảy dựng lên quay người bỏ chạy. Kiếm Tuyết Vô Danh cũng không nhìn hắn, cũng không quay đầu lại, chỉ khoát tay nói: hẹn gặp lại, đệ thối. Lâm Bắc Thần khởi động xe máy, đặt chân lên ga, đột nhiên nhớ đến điều gì đó lại nói: đúng rồi, sau này trở về hãy đánh thuộc hạ của người là phần thiên vực chủ một trận cho ta. Kiếm Tuyết Vô Danh nhịn không được ôm bụng cười: được rồi, ta nhớ rồi. Rầm rầm, thân hình của Lâm Bắc Thần biến mất nơi xa. Kiếm Tuyết Vô Danh ngồi trên tường thành bị tàn phá, lặng lặng nhìn quỷ hỏa như nhà nhà đốt đèn đằng xa. Gió thổi lất phất mái tóc của nàng, đột nhiên nàng đứng lên, sau đó giống như linh hồn xuất khiếu, một ánh sáng màu tím tạo thành Kiếm Tuyết Vô Danh, từ nhục thân trực tiếp bước ra, đứng sang một bên. Chỉ trong nháy mắt, nhục thân giống như một cục đất dẻo cao su, bắt đầu nhúc nhích, mất đi hình dạng, biến thành một cục thịt, tiếp theo lại bắt đầu gầy dựng lại, từng chút rút ra tứ chi, thân eo và đầu, hoàn toàn biến thành một người khác, là Vũ Văn Tú Hiền. Hư không mà khiến màu tím phun trào. Vũ Văn Tu Hiền mở to mắt, vô cùng kinh ngạc nhìn thoáng qua tình huống chung quanh, cuối cùng nhìn vào quang ảnh Kiếm Tuyết Vô Danh một bên, lập tức lộ ra vẻ sùng bái, quỳ bốn chân trên mặt đất bái kiến miện hạ. Kiếm Tuyết Vô Danh chậm rãi gật đầu, khí tức uy nghiêm cao quý toát ra, so với khi ở chung với Lâm Bắc Thần hoàn toàn giống như một người khác. Nàng thản nhiên nói: thử một chút đi, dùng luyện kim chi khí tả nguyệt trụy rèn luyện nhục thân, người hài lòng không? Phụ Văn Tu Hiền hơi cảm ứng, lập tức cuồng hỉ. Miền hạ trí kế vô song, cơ thể này trải qua tàng quyền trùy rèn luyện, quả nhiên đã đạt đến cực hạn. Không bao lâu nữa, ta sẽ có thể tiến vào cấp tinh hà. Hắn hưng phấn nói. Dừng lại một chút, hắn lại nói tiếp. Kế sách của miền hạ, hắn đã thành công. Lúc này, đám người lân thân vương nhất định đã tán thần trên đảo quy sắc cốt hải rồi. Kiếm Tuyết Vô Danh lắc đầu. Kế hoạch xảy ra một chút ngoài ý muốn, ta cũng không phát động một cốt hải chỉ lực đánh chết đám người lân thân vương. Ngoài ý muốn, Vũ Văn Tu Hiền khẽ giật mình. Tất cả đều nằm trong kế hoạch, chỉ cần sức mạnh cốt hải phát động, cho dù lân thân vương có tàng quyệt trụy trong tay, cũng tuyệt đối hữu tử vô sinh. Đám cường giả nhân tộc tinh độ Lưu Uyên tất nhiên sẽ tán thần bên trong di chỉ. Tại sao lại có chuyện ngoài ý muốn xuất hiện? Nhưng hắn cũng không dám hỏi. Từ đằng xa, một luồng lưu quang lấp lóe bay đến. Một bóng người hình thú sừng dê xuất hiện trước mặt Kiếm Tuyết Vô Danh, quỳ một chân trên mặt đất cùng kính nói: tham kiến miện hạ. Nếu Phong Hương Bắc ở đây, ông nhất định sẽ nhận ra người này chính là huynh đệ tốt của ông ta, gia chủ Phương gia, một trong cửu đại gia tộc tinh độ Lưu Uyên, Phương Vĩ Ngại. Ông đã bị ma hóa, hoàn toàn biến thành ma nhân. Đồ đâu? Kiếm Tuyết Vô Danh khẽ vươn tay. Ma nhân Phương Vĩ Ngại vội vàng hai tay dâng lên một vật, chính là hai cốt thủy tinh màu tím xuất hiện vô số vết rạn vì tiểu kiếm đâm vào bi tâm. Hai cốt khủng cụ. Tất cả mọi người đều cho rằng hai cốt này đã bị chôn vùi trong vụ nổ lúc trước, nhưng trên thực tế đó chẳng qua chỉ là một chướng nhãn pháp mà thôi. Kiếm Tuyết Vô Danh duỗi ngón tay trắng như tuyết, nhẹ nhàng điểm vào xương đầu đã vỡ của hai cốt khủng cụ. Toàn bộ hai cốt thủy tinh trong nháy mắt vỡ vụn biến thành bột mịn. Một luồng ma khí hư không màu tím tinh thuần ẩn chứa bên trong được nàng há miệng hút vào. Nhân tộc cho rằng nàng muốn dung hợp với hai cốt khủng cụ, đạt được một khung xương gia tăng thực lực. Quá nồng cạn. Nàng muốn có được chỉ là ma khí hư không nguyên thủy bên trong hai cốt khủng cụ. Về phần hai cốt này ư, nó cũng xứng dùng hợp với nhục thân của nàng ư. Được rồi, chúng ta nên rời khỏi nơi đây thôi. Kiếm Tuyết Vô Danh nở nụ cười băng lãnh. Ta tin rằng lúc này đám người phần tiên đã hoàn thành một kế hoạch khác. Thế giới bên ngoài, Lam Cực Tinh, còn có toàn bộ Tinh Độ Lưu Uyên đều đã là lãnh địa thánh tổ ta. Ngoài trừ việc ngoài ý muốn được Lâm Bắc Thần cứu, tất cả những thứ khác, mặc kệ là bên trong di chỉ hay là thế giới bên ngoài, đều nằm trong sự khống chế của Kiếm Tuyết Vô Danh. Một đám người Lân Thân Vương tiến vào di chỉ trên trường cổ, đồng nghĩa với việc Tinh Độ Lưu Uyên đã thay chủ. Lâm Bắc Thần cũng không rời khỏi di chỉ trên trường cổ, bởi vì hắn phải mang 9 chiến hồn viễn cổ về. Tác dụng của 9 tên ngốc này rất lớn, trong thời khắc quan trọng có thể làm kẻ chết thay, cho nên cũng không thể bỏ qua được. Căn cứ theo bản đồ Baidu hướng dẫn, hắn rất nhanh tìm được 9 tên ngốc kia. Sau khi bọn chúng bị Lâm Bắc Thần ném qua một bên, hiện tại đang bơi ngựa ở trong cốt hải, trời đến quên cả đất trời. Tuy nhiên điều khiến cho Lâm Bắc Thần cảm thấy ngoài ý muốn chính là trong cốt hải có nhiều loại xương cốt đến như vậy, đủ kiểu dáng, đủ màu sắc. Nhưng cái đám chiến hồn viễn cổ cũng không cảm thấy quá hứng thú. Chỉ Nga Du trong cốt hải, một khúc xương cũng không lấy. Chẳng lẽ vì trong xương cốt của cốt hải không có linh hồn? Lâm Bắc Thần triệu hoán 9 tên ngốc kia lên, để bọn chúng đứng bất động, bắt đầu cải tạo. Dù sao để trang bức trước đó, thay đổi bầu không khí, hắn đã để 9 tên lộ mặt qua. Nếu bây giờ mang ra ngoài, chẳng may bị đám người Lân Thần Vương phóng hướng Bắc phát hiện, hắn chính là thủ phạm đã mang hư không tiên tri đi, đoán chừng bọn họ sẽ đánh hắn chết ngay. Về phần làm sao mà cải tạo à? Khi Lâm Bắc Thần còn ở trái đất, hắn chính là một trạch nam. Thần là một trạch nam, việc si mê đối với Transformer là chuyện hợp tình hợp lý. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó bắt đầu cải tiến 9 tên ngốc đang đứng bất động. Quá trình rất đơn giản, giống như là xếp gỗ thôi. Cải tạo chiến hồn viễn cổ không cần quá nhiều kỹ xảo, chỉ cần đôi các khúc xương và bộ phận có hình dáng khác biệt lại với nhau. Ngay cả mối hàn ngoài định mức cũng không cần, bởi vì chiến hồn viễn cổ có thể thông qua năng lượng lửa tím cố định lại. Bên trong ứng dụng đam mê không gian chứa rất nhiều hài cốt sinh vật, có thể chọn ra một số xương cốt kỳ lạ, giống như ngàn vạn khối gỗ, lắp ra thành hình dáng mà mình mong muốn. Mất ròng rã 2 tiếng, rốt cuộc cũng đã hoàn thành. 9 tên ngốc đã hoàn toàn thay đổi về hình dáng. Vòng ngoài chứa đầy những sản phẩm kim loại của nền văn minh hiện đại trên trái đất. Nếu bất cứ ai trên thế giới này biết đến sự tồn tại của Transformer, họ sẽ nhận ra rằng chính người này chính là Optimus Prime. Ngoại hình gần như giống nhau như đúc, chỉ có điều cao, chiều cao là khác biệt. Đại khái giống như một tín hiệu di chuyển từ cấp thấp đến cao. Điều đáng nhắc đến chính là theo tính toán, lượng xương của bọn chúng chiến đấu tăng vọt đâu chỉ gấp đôi. 2 cấp vực chủ, 7 bán vực chủ. Lâm Bắc Thần tự kiểm tra, trong lòng cảm thấy rất vui. Có 9 tên ngốc này, hắn có thể xông pha trên Tinh Độ Lưu Uyên, chỉ cần không chính diện đối kháng hoàn nhân cấp tinh hà như Lân Thần Vương đã được. Sau khi hắn chắp phá xong, Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn còn chưa an toàn. Thế là hắn sử dụng thuốc nhuộm đang bùa trên tào bao lúc trước, trực tiếp phun vào 9 tên ngốc kia. Rất nhanh, việc nhuộm hoàn tất. 9 tên ngốc dựa theo thực lực cao thấp chia thành đỏ, hoàng, lam, 3 loại màu sắc. Đặt tên là Hồng Nhất, Hồng Nhị, Hồng Tam, cứ thế mà suy ra. Trong đó thực lực của Hồng Nhất là cao nhất, cùng với Hồng Nhị là chiến lực cấp vực chủ 22 và 21. 3 tên màu lam là thấp nhất, ngang bằng với người bình thường. Cơ thể của chúng do 354 khúc xương hợp lại mà thành. Vì thế thực lực thấp nhất, miễn cưỡng đạt đến cấp 20, không đủ bước qua cấp 21 là bán vực chủ. Sau khi đặt tên kết thúc, hắn lại tiếp tục suy nghĩ, quyết định thêm một lớp bảo hiểm thứ 3 nữa. Hắn sử dụng máy ảnh ba pháp, một lần nữa thay đổi hình dạng của 9 người, tăng thêm hiệu ứng của Transformer Optimus Prime. Như vậy ngay cả cường giả cấp tinh phương cũng không khám phá ra được ngụy trang của bọn chúng. Hắn yên tâm hơn rất nhiều. Thật ra trong Baidu Netdick cũng có một khối lỗi, loại kim loại, Evangelion, cũng là tồn tại tương tự. Nhưng cái thứ kim loại ngốc nghếch đã từng quét sạch đông đảo trần châu. Ở thế giới hồng hoang này, tùy tiện một gậy của chiến hồn viễn cổ cũng có thể nện nó thành địa sắt. Thành ra cho nó thối lui khỏi sân khấu cũng được. Cũng đã đến giờ rồi. Lâm Bắc Thần tính toán thời gian đóng cửa di chỉ chiến trường cổ, biết mình đã đến lúc phải rời đi. Nếu như người không đi, người sẽ ở lại đây làm bạn với thế giới màu xanh biếc và xương bên trong. Mở hướng dẫn bài đủ map, hắn bắt đầu lên đường. Lần này hắn không cần phải giảm tốc độ nữa. Thực lực của chín tên ngốc kia đã tăng lên rất nhiều, vì thế cũng vẫn theo kịp. Khi đến lối ra, Lâm Bắc Thần mới thu lại xe máy của mình, nhảy lên vai của Hồng Nhất, tiến đến lối ra bãi tha ma. Cảm giác mất trọng lượng cực kỳ kỳ lạ lan truyền đến. Một lát sau, Hồng Nhất mang theo hắn từ trong huyệt động thiên khanh địa quật nhảy lên, rốt cuộc cũng đã trở về. Lâm Bắc Thần cảm nhận được hoàn cảnh quen thuộc chung quanh, thở vào một hơi, cảm thấy tinh thần hoàn toàn thả lỏng. Bên trong di chỉ chiến trường cổ, tất cả cảnh sắc đều được nhuộm một màu xanh biếc rất lạ, giống như là hiệu ứng âm phủ. Ở thêm một lúc, Lâm Bắc Thần cũng cảm thấy mình giống quỷ. Âm âm, tiếng oanh minh truyền đến từ bên cạnh. Lâm Bắc Thần quay đầu lại, hắn nhìn thấy hố trời đột nhiên đổ sụp, trong nháy mắt đã bị đống bùn đất nham thạch lấp đầy. Tiếp theo, nước từ trong lòng đất phun lên, hồ thánh tâm biến mất một lần nữa trở về. Cái hồ bị lõm nhanh chóng được lấp đầy. Lâm Bắc Thần đứng bên hồ, không khỏi cảm thán sự thần kỳ của pháp tắc tinh hà. Vừa rồi biến hóa gần như thương hải tang điền, hoàn toàn không hề có năng lượng di động, giống như gió thổi mưa rơi, ngay cả cường giả cấp tinh hà cũng chưa chắc làm được. Di chỉ chiến trường hư không viễn cổ một lần nữa bị phong ấn. Lâm Bắc Thần thậm chí hoài nghi, cho dù hắn ngày đêm không nghỉ đào móc chỗ này, đào xuyên cả Nam Cực Tinh, cũng không nhất định có thể tìm thấy di chỉ chiến trường cổ đó thêm một lần nữa. Hắn đứng bên hồ nhìn xung quanh, không có bất kỳ bóng dáng một ai. Thật là kỳ lạ. Dựa theo cầu nữ thần nói, năm người lân thần vương nhất định sẽ mai phục ở đây. Hai bên gặp nhau khẳng định sẽ diễn ra một trận chém giết khủng bố. Vì tao năng lượng chiến đấu đều lại đều không cảm giác được. Hơn nữa càng không thích hợp chính đạo. Cho dù lão ca tiện nghi phòng hướng bắc không có lương tâm, không có nghĩa khí ra gì, không chờ ta ở đây, vì sao ngay cả đại lão bà lăng thần cũng không thấy. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa đền vuốt vuốt bị tâm. Hắn mở bản đồ Baidu, sau đó lấy xe đạp ra, mang theo kính kình thiên trụ chạy đến Liễu Uyên Thành. Nửa canh giờ sau, hắn dừng lại. Bên trên bình nguyên đằng trước xuất hiện chiến trường khói lửa tràn ngập. Cuộc chiến đã kết thúc, hai bên chiến đấu đã rời đi. Nhưng bên trên bình nguyên máu chảy thành sông, ngọn lửa cháy lên hừng hực, thiêu đốt thi thể binh lính chồng chất lên nhau. Tám thành thi thể đều là chiến sĩ của nhân tộc. Lâm Bắc Thần nhìn thấy chiến kỳ trong đống bùn máu, mặt cờ đã bị tổn hại, mơ hồ có thể nhìn thấy được hai chữ Đại Phong, Đại Phong Quân Bộ. Trong lòng của Lâm Bắc Thần hơi động, tứ đại quân bộ nhân tộc Lam Cực Tinh là Đại Phong, Thành Diễm, Liệt Địa và Úy Lam. Lấy Đại Phong Quân Bộ dẫn đầu, chính là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, là lực lượng trung kiên nhất của Lam Cực Tinh. Cách đây không lâu, Đại Phong Quân Bộ vừa mới giành được chiến thắng trên lưu vực Thiên Thủy Hà. Nhưng bây giờ thì sao? Bị đánh bại à? Hay là toàn quân bị diệt rồi? Trong lòng của Lâm Bắc Thần dâng lên một dự cảm không tốt. Hắn đạp xe thật nhanh, giống như gió táp chạy về phía trước. Trên đường thì hắn nhìn thấy càng lúc càng nhiều vệ tích chiến đấu. Không chỉ Đại Phong Quân Bộ, hắn thậm chí còn nhìn thấy thi thể chiến sĩ và đại quân Thanh Diễm, Liệt Địa và Úy Lam chiến tử. Quân dù bị vứt bỏ, chiến kỳ bị đốt cháy. Bây giờ trong mắt Lâm Bắc Thần chính là một hình ảnh binh bại như núi đổ. Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Trong lòng của hắn không khỏi trở nên nổ nóng. Hắn tăng tốc tiến lên. Nửa ngày sau, hắn đã chạy đến đệ nhất đại thành Lam Cực Tinh, Liễu Uyên Thành. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Liễu Uyên Thành, trái tim vốn treo trên cổ họng của Lâm Bắc Thần rốt cuộc một lần nữa trồi xuống bụng. Cũng may Liễu Uyên Thành vẫn còn đó. Nó còn chưa biến thành phế tích chiến hỏa. Từ xa nhìn lại, toàn thành vẫn hùng vĩ, rộng lớn như cũ, cũng không nhìn thấy mảy may phế tích chiến tranh. Xem ra, thế cục không hỏng bét như ta đã nghĩ, ít nhất tòa thành này. Lâm Bắc Thần thở phào một hơi, gương mặt bắt đầu nở nụ cười. Nháy mắt sau đó, khi hắn nhìn xuống chỗ sâu Liễu Uyên Thành, nụ cười trên mặt hắn đột nhiên cứng đơ, sau đó không khỏi rụi rụi mắt, sắc mặt dần dần thay đổi. Lá cờ tung bay trên Lưu Uyên Thành, lá cờ Tử Diệu Hoa tượng trưng cho nghị hội tình lộ Lưu Uyên, đã biến thành Huyền Tuyết Đại Kỳ, hai màu đen trắng của Huyền Tuyết Thần Giáo Ma Tộc. Lưu Uyên Thành đã bị ma nhân chiếm lĩnh. Lâm Bắc Thần chấn động trong lòng. Lúc này cũng chỉ mới 3 ngày ngắn ngủi thôi mà. Thành thị nhân tộc lớn nhất Lam Cực Tinh, cũng là thành lớn nhất trung tâm tình lộ Lưu Uyên, Lưu Uyên Thành, đã bị luân hãm. Hắn lấy kính viễn vọng ra, cẩn thận kiểm tra. Thủ vệ tuần tra qua lại trên tường thành, đa số đều là giáp sĩ ma nhân mặc giáp trụ hay màu đen trắng. Ngoài ra cũng có một số quân đội nhân tộc. Chẳng lẽ nhân tộc và ma tộc chung sống hòa thuận lại rồi? Từ xa nhìn lại, Lưu Uyên Thành cũng không có dấu hiệu đại chiến. Bất luận bên ngoài hay là tường thành hay là kiến trúc bên trong vẫn còn rất hoàn chỉnh, giống như chưa từng có chuyện gì phát sinh. Nhưng Lâm Bắc Thần mơ hồ có thể ngửi được trong không khí đang truyền đến mùi huyết tinh nhàn nhạt, nhạt. Chuyện gì xảy ra thế? Theo lý mà nói, có cường giả cấp tinh hà như lần thần vương, trong tay còn có binh khí khủng bố tăng nguyên truy, bình bại như núi đổ, hẳn là ma tộc tinh độ Lưu Uyên mới đúng chứ. Vì sao lại là nhân tộc bị mất Lưu Uyên Thành? Đang người lần thần vương, Lăng Thần và Phong Hướng Bắc đã đi đâu rồi? Trong lòng của Lâm Bắc Thần kinh nghi không chừng. Cuối cùng hắn quyết định tự mình tiến vào Lưu Uyên Thành tìm tòi hư thực. Nhờ có máy ảnh ma pháp, hắn chui vào bên trong thành. Một nén nhang sau, đầu đường Lưu Uyên Thành, Lâm Bắc Thần đeo kính sát trong màu tím, mang theo Hồng Nhất, Hồng Nhị xuất hiện trên đường. 8 chiến hồn viễn cổ khác đều được hắn tạm thời lưu lại ngoài thành, ẩn núp tùy thời chuẩn bị tiếp ứng. Có 2 bảo tiêu cấp vực chủ ở bên cạnh, Lâm Bắc Thần có vẻ rất thả lỏng. Bầu không khí bên trong thành rất kỳ lạ. Cửa hàng hội sở hai bên đường đều buôn bán rất bình thường. Cửa mở, nhân viên phục vụ trong tiệm đều làm đúng nhiệm vụ của mình. Nhìn qua không có gì bất thường, nhưng người đi đường lại không nhiều. Phần lớn đều đốt trong nhà của mình, cửa thì đóng chặt cai then. Lùi tới trên đường, 9 phần đều là ma nhân. Nhất định phải nhấn mạnh lại là ma nhân không đồng đẳng với ma tộc. Cái gọi là ma nhân thật ra chỉ là một nhánh của ma tộc mà thôi. Ma tộc là một khái niệm rộng, còn ma nhân là người ma hóa thú nhân, ma thú, ma hóa dị tộc, có tướng mạo hình dáng tương đồng với nhân tộc. So sánh giữa ma nhân và nhân tộc có 2 điểm khác biệt lớn nhất. Đầu tiên là thuộc tính sức mạnh, thứ hai là màu sắc con mắt. Hư không ma khí màu tím và huyết mạch chân khí nhân tộc hoàn toàn khác nhau. Điều này đối với cường giả võ đạo mà nói cực kỳ dễ phân biệt. Con ngươi màu tím là phương thức mà người bình thường dùng để phân biệt ma nhân. Trong số nhân loại bình thường, có rất ít người trời sinh có con mắt màu tím, còn ma nhân thì người người đều là mắt màu tím. Hành tẩu trên đường, 99% đều là ma nhân. Bọn họ nhìn rất phấn khởi, gương mặt tràn ngập hào quang giành được cuộc sống mới. Rất nhiều cha mẹ ma nhân mang theo con của mình, lần đầu tiên mặc quần áo sạch sẽ gọn gàng, nhút nhát đánh giá cửa hàng và kiến trúc chung quanh, giống như thôn dân từ nông thôn đến thành phố lớn. Bọn nhỏ hồn nhiên ngây thơ bàn tán cái gì đó. Nương, suối phun kia đẹp quá. Còn muốn ăn cái này, ngon quá. Ánh nắng ấm áp chiếu lên người thật thoải mái. Nương à, lần này chúng ta ra ngoài đã hơn 1 canh giờ. Chúng ta thật sự có thể ở lại trên mặt đất sao? Đám người xấu kia có đến bắt chúng ta hay không? Bà, chúng ta có thể sinh sống tại cái nơi xinh đẹp này sao? Sẽ không giống như đám người ca bị nhân loại bắt đi bán chứ? Một số màn nhân còn rúc vào bên người cha mẹ, nắm lấy góc áo của cha mẹ, giống như tiểu tước dùng ánh mắt lạ lẫm mà hưng phấn đánh giá hết thảy xung quanh. Một đội tuần tra ma nhân mặc giáp trụ đen trắng đang đi tuần tra trên đường phố. Trên không trung cũng có phi thuyền quân đội ma nhân thỉnh thoảng xẹt qua hư không. Ngoài ra cũng có cường giả ma nhân mang theo võ giả nhân loại, quân sĩ tạo thành biên đội, phụ trách duy trì trật tự trên các con đường trong thành. Rất nhiều nhân viên phục vụ trong cửa hàng nhân loại đứng trước tủ kính hoặc sau cánh cửa, dùng ánh mắt hiếu kỳ, cừu hận, sợ hãi hoặc mâu thuẫn đánh giá ma nhân lùi tới trên đường. Ánh mắt của mọi người đều rất phức tạp. Ngẫu nhiên có ma nhân lấy hết dũng khí tiến vào trong tiệm, nhân viên phục vụ cũng lấy hết dũng khí mỉm cười phục vụ. Đợi một màn kết thúc, hai bên mới thở phào một hơi. Sau đó cả hai đều suy nghĩ trong lòng, Đám gia hỏa đó dường như không đáng sợ như trong truyền thuyết. Lâm Bắc Thần nhìn tất cả phát sinh, cảm giác trong lòng rất kỳ quái. Đột nhiên đằng trước truyền đến tiếng ồn ào, còn có tiếng trống. Thì ra hắn bất tri bất giác đã đến pháp trường. Trong lòng của Lâm Bắc Thần hơi động, vội tăng tốc bước chân. Chỉ thấy khoảng 20 quý tộc nhân tộc, người ngợm bẩn thỉu mang theo xích chân bị áp giải đến pháp trường. Một giám trảm quan nhân tộc đứng trên đài cao, lớn tiếng tuyên đọc tội danh của 20 người, sau đó lần lượt bị chém đầu. Người vây xung quanh có đến mấy ngàn người, có nhân tộc cũng có cả ma nhân. Ban đầu Lâm Bắc Thần cũng muốn ra tay cứu người, nhưng nghe xong nét mặt của hắn trở nên kỳ quái. Thì ra 20 người kia sở dĩ bị tuyên án tử hình là vì ăn hối lộ trái pháp luật, ức hiếp đồng tộc, mưu tài giết người. Bọn họ bởi vì vi phạm luật pháp do nghị hội Lưu Uyên ban bổ trước đó mà bị phán án tử hình. Cũng không phải vi phạm pháp luật ma nhân, có phải là tội danh được tạo ra hay không? Lâm Bắc Thần vểnh tai lắng nghe, nhân tộc xung quanh bàn tán. Những người này đều là dân chúng bình thường trong thành, ban đầu là bị ép đến xem, trong lòng đều rất sợ hãi, tập trung cùng một chỗ. Nhưng khi thẩm phán và tuyên hình bắt đầu, nét mặt bọn họ trở nên kinh ngạc. Bất tri bất giác có người lớn tiếng khen hay, diệt tốt lắm, tên khẩn bã Trừ Thiên Nam đã sớm đáng chết từ lâu. Không nghĩ đến cuối cùng lại là tòa án ma nhân báo thù cho chúng ta. Cha con thiếp thị chết rất đáng đời. Bọn họ ỷ vào có quan hệ với Thanh Diễm quần bộ, làm đủ trò xấu táng tận thiên đường. Vì muốn chiếm lấy thị trường đan dược phía Tây Thành, kết trong một nhà 11 người chân đại phu thành linh trai, chết hết. Chân đại phu là người tốt, 20 năm kiên trì chữa bệnh từ thiện cho người nghèo, còn tặng thuốc miễn phí, kết quả lại chết thảm như vậy. Cũng không có ai vì một nhà của ông ấy mà chủ trì công đạo. Hôm nay ngược lại ma nhân để báo thù cho bọn họ. Giết hay lắm. Tiếng kêu tốt liên tiếp vang lên trong đám người. Không nghĩ đến cuối cùng, làm chủ cho người dân bình thường không quyền không thế như chúng ta lại là ma nhân. Đại thủ đã báo, nhưng tâm trạng của ta lại rất phức tạp. Nhìn thấy đám ác ma, hại nhà hại người bị chém đầu. Người dân nhân tộc bình thường sau khi lớn tiếng kêu tốt, biểu hiện trở nên cổ quái. Bọn họ không nghĩ đến báo thù cho mình, không phải tộc nhân của mình, mà là ma nhân có thủ truyền kiếp với chủng tộc của mình. Nghe bọn họ bàn tán, Lâm Bắc Thần rốt cuộc không ra tay. Có thể xác định đám quý tộc bị giết kia đều là cặn bã đáng chết một vạn lần. Chết đi thì quá tiện nghi cho bọn họ. Về sau giám trảm quan nhân tộc trên đài cao, thừa cơ lớn tiếng tuyên bố Huyền Tuyết Thần Giáo ban bố rất nhiều điều khoản và chính sách. Ví dụ như đối với việc quản lý thành đội nhân tộc, vẫn áp dụng chế độ luật pháp cũ do nghị hội Lưu Uyên định ra ngày xưa, mà nhận áp dụng luật pháp của mình, khai thác nguyên tắc một thành hai chế độ. Cũng đặc biệt nói rõ, mà nhân và nhân tộc là bình đẳng với nhau, yêu cầu hai quần thể tôn trọng tập tục và thói quen sinh hoạt của nhau. Một khi phát sinh xung đột giữa hai chủng tộc, tất cả đều phải dựa trên cơ sở luật pháp, kẻ giết người thì phải chết, đả thương người và cướp đoạt của người khác thì phải đền tội. Đồng thời Huyền Tuyết Thần Giáo còn ban bố một số chính sách mang tính cổ vũ khác. Cổ vũ nông thôn giữa nhân tộc và ma nhân. Họ thông hôn với nhau là tốt nhất. Cổ vũ người dân bình thường nhân tộc tố giác quý tộc đã phạm tội ngày trước, dựa theo luật pháp nhân tộc mà xử lý, nhưng sẽ tăng thêm tội cho người tố cáo nếu tố cáo sai sự thật. Cổ vũ hai tộc thông thương, cổ vũ trẻ em hai tộc học chung một trường, cổ vũ võ giả nhân tộc gia nhập quân đội ma nhân tham gia huấn luyện đặc biệt, quần lương sẽ được trả giống như quần sĩ ma nhân. Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Cổ vũ nhân tộc đề nghị nghị viên mới. Lâm Bắc Thần nghe xong những chính sách này cảm thấy rất quen tai. Con mẹ nó, rất nhiều điều khoản không phải khi hắn còn ở đế quốc Bắc Hải. Hắn đã đích thần xác định hình thức ở chung giữa Triều Huy Đại Thành và hải tộc sao? Nhất là một thành hai chế độ, kẻ giết người phải chết, đã thương người và cướp đoạt của người khác. Cổ vũ thông thương khởi công xây dựng trường học, cổ vũ trẻ con hai tộc học chung một trường. Hình như ta bị cướp công rồi. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa vuốt vuốt mi tâm. Truyền thuyết thần giáo hình như đã đang cố gắng để khiến cho nhân tộc cùng ma nhân bên trong Lưu Uyên Thành dung hợp lẫn nhau, hóa giải thù hận. Nhưng điều này không hề đơn giản đâu. khi thù hận mấy đời nối tiếp nhau giữa hải tộc cùng nhân tộc ở Triều Huy Đại Thành. Chính là bởi vì lúc trước buôn bán thông thường lẫn nhau, biết sơ lược về nhau. Cho dù là sau này hải tộc mở rộng quy mô tiến công, thì thù hận tích lũy cũng kém xa, không sâu nặng như giữa nhân tộc và ma tộc của thế giới Hồng Hoang. Các nơi bên trong Đậu Uyên Thành còn bố trí hóa ma điểm. Muốn thu hoạch được lực lượng của nhân tộc, có thể ở hóa ma điểm, trùng ngừa ma nguyên, tiếp nhận cải tạo, thu hoạch được lực lượng hư không ma khí, từ đó chuyển hóa trở thành ma nhân. Chuyện này rất có sức hấp dẫn đối với một số người. Dù sao thì lực lượng giống như cây vú, có ai không yêu đâu chứ. Bên trong thế giới Hồng Hoang, bất luận là bất kỳ một chủng tộc, lực lượng nào đều có sức hấp dẫn chí mạng. Hơn nữa, tiêm chủng ma nguyên cùng tu luyện huyết mạch trần khí không giống nhau. Rất nhiều huyết mạch thể chất, huyết hám cấp, hạ dùng cấp, tu luyện trần khí võ đạo căn bản không có đường ra. Nhưng sau khi chủng ngừa ma nguyên lại bạo phát ra tiếng sai cường đại, ngược lại là một đường tu ma phóng ra hào quang cùng tài hoa sáng chói. Lâm Bắc Thần trong thành sau mấy lần nghe ngóng, rốt cuộc cũng biết rõ thế cục hiện tại của Lam Cực Tinh. Lam Cực Tinh đã bị chiếm đóng, không chỉ là Lưu Yên Thành, bây giờ toàn bộ Lam Cực Tinh cũng rơi vào trong sự khống chế của Huyền Tuyết Thần Giáo. 3 ngày trước đó, sau khi di chỉ của Thiên Thủy Hà Lưu Vực mở ra, hội nghị nhân tộc, quần bộ cùng cường giả của 9 đại gia tộc, có không ít người đã tiến vào bên trong, tìm được cơ duyên. Mà nhân thừa cơ phát động mưu đồ tập kích đã lâu. Mặc dù hội nghị Lưu Uyên cùng với tứ đại quân bộ có được sự phòng bị đối với điều này, đồng thời làm ra rất nhiều bố trí mang tính nhắm vào, nhưng lại bị nội bộ nhân tộc xuất hiện phản đồ. Lấy Hoắc gia cầm đầu, 3 đại gia tộc bên trong 9 đại gia tộc của nhân tộc trên Lưu Uyên Tinh Lộ là Hoắc, Lỗ, Thẩm, liên hợp với một số tướng lĩnh của Thành Diễm quân bộ và thời khắc then chốt đầm sau đường hội nghị nhân tộc. 3 đại gia tộc phản bội đã tạo thành đả kích trí mạng đối với nhân tộc. Bọn hắn cùng 3 đại chủ đàn phần thiên, trừ hại, tình ấn của ma tộc, nội ứng ngoại hợp, trực tiếp dẫn đến quần bộ đại phong sau 3 trận chiến ở lưu vực Thiên Thủy Hà, dường như toàn quân bị diệt. Trong trận chiến sau này, đây là bởi vì phản đồ nội bộ bán đứng, 2 đại quân bộ liệt địa Lam Uy trong trận chiến thủ vệ Lưu Uyên Thành cũng tổn thất nặng nề, lùi lại càng lui, cuối cùng chỉ có số ít cường giả ngồi tinh hạm thoát khỏi Lam Cực Tinh. Bao gồm mấy chục đại thành nhân tộc Lam Cực Tinh ở bên trong Lưu Uyên Thành không chiến mà bại, bị ma nhân không đánh mà thắng hạ cục xuống. Đối với Lưu Uyên nghị hội cùng tứ đại quân bộ mà nói, điều này vô cùng nhục nhã. Nhưng từ một phương diện nào đó mà nói, lại tránh khỏi việc tụ tập nghệ thuật, kiến trúc, thương nghiệp, thành thị tập hợp trình độ văn minh đỉnh phong của nhân tộc Lưu Uyên Tinh Lộ bị hủy diệt bởi ngọn lửa chiến tranh. Cũng tranh cho các thường dân sinh hoạt ở trong đó gặp cảnh sinh ly tử biệt. Còn vấn đề nghi hoặc của Lâm Bắc Thần cũng đã nhận được câu trả lời. Ngay vào buổi trưa hôm nay, nhóm cường giả Kỵ Thần Vương, Lăng Thần cùng với Phòng Hướng Bắc từ bên trong di chỉ của chiến trường cổ đi ra, dường như cũng đã từng một lần thay đổi cuộc diện. Nhưng cuối cùng thì cũng từ trong di chỉ của cổ chiến trường đi ra giống vậy, nhưng lại dựa vào sức một mình ở trong trận quyết đấu chính diện triệt để đánh bại 5 người Kỵ Thần Vương. Nghe thấy trận chiến xảy ra ở phía trên 9 tầng mây, kết quả sau cùng là Kỳ Thân Vương không địch lại, rơi vào chiều đã bị trọng thương. May mà có chí bảo như vậy, dựa vào con át chủ bài cùng thủ đoạn của Điện Kim Sư, cuối cùng đã bảo vệ mạng của mình, dẫn theo 5 người Lăng Thần hốt hoảng bỏ chạy. Sau trận chiến này, không chỉ là Lam Cực Tinh, toàn bộ nhân tộc của Lưu Uyên Tinh Lộ đều có thể nói là đại thế đã mất, mà nhân đại hưng. Lâm Bắc Thần sau khi biết rõ thế cục, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Tình huống gì vậy? Chẳng lẽ mình ở bên trong di chỉ chiến trường cổ cứu được một người cô đơn à? Kiếm Tịch Vô Danh có được thực lực đáng sợ như vậy, bà chịu trọng thương một cường giả cấp tinh hà như Kỳ Thân Vương, với khi hắn ở trên cốt đảo, tại sao bị Kỳ Thân Vương xiền chứ? Rốt cuộc là nàng đang giả vờ à? Hay là về sau lại có được kỳ ngộ gì? Lâm Bắc Thần đi tới Đại Phong Lâu, lại được thông báo về chuyện 5 người tần chủ tế Vương Trung sau khi Lưu Uyên Thành bị chiếm đóng khổng lồ đã bị mời về phần thiên chủ đàn làm khách rồi. Vị ma tộc đại nhân dẫn mọi người tần cô nương đi kia kể lại. nói rằng nếu như vị khách phòng số 1 lầu 33 trở về, muốn gặp bằng hữu của mình, vẫn xin tự mình đi đến phần thiên đàn. Quản lý tầng lầu cung kính báo cáo. Lâm Bắc Thần lập tức liền rời khỏi Đại Phong Lâu. Nghe cô khẩu khí này, năm người đại lão bà có lẽ là không có nguy hiểm đến tính mạng. Lâm Bắc Thần đưa ra phán đoán. Dù vậy thì hắn vẫn chạy tới phần thiên quân bộ trước tiên. Mà trùng hợp chính là bây giờ nơi đặt tại của phần thiên chủ đàn, một trong ba đại chủ đàn của Huyền Tuyết Thần Giáo, chính là địa điểm cũ của đại phòng quân bộ nhân tộc ngày trước. Lâm Bắc Thần đi vào cửa đại lâu, báo lên thân phận danh tính. Một lát sau, Lâm công tử, chúng ta lại gặp mặt rồi. Mỹ đưa cửa bắp phần thiên vực chủ, thần cao 4 mét, tự mình hiện thân, tới trước ngành đón. Khắp nơi đều bị kinh động. Trên cõi tinh cầu này, ngoại trừ giáo chủ của Huyền Tuyết Thần Giáo, dường như không có người thứ hai có thể khiến cho phần thiên vực chủ chiều đãi một cách quy cách như thế. Lâm Bắc Thần từng có duyên gặp mặt một lần, cũng không có hảo cảm gì đối với vị ma nhân vực chủ giống như kim cương này. Dù sao ban đầu ở bên trên, phần thiên vực chủ đã thật sự xuống tử thủ, muốn trực tiếp đánh chết Lâm Bắc Thần. Nếu không phải phòng hướng Bắc kịp thời đuổi tới, Lâm Bắc Thần có thể đã thật sự bị giết rồi. Nhưng mà bây giờ thời thế thay đổi, Lâm Bắc Thần thực lực tăng mạnh. Huống hồ bên cạnh còn có hai tay chân cấp vực chủ là Hồng Nhất, Hồng Nhị đi theo. Đương nhiên là có tư cách ngang vai, ngang vế với phần thiên vực chủ chứ. Nhưng lúc này, vừa nhìn thấy phần thiên vực chủ, Lâm Bắc Thần liền vui vẻ. Người có phải là bị người ta đánh hay là không? Lâm Bắc Thần nhìn phần thiên vực chủ, hốc mắt bầm đen, trên trán tay trái còn treo thành nẹp, không chút che giấu vẻ cười trên nỗi đau của người khác của mình. Cái này là trong một trận chiến giữa Kỳ Thân Vương với tương giả cấp nhân tộc Tinh Hà, lưu lại một chút vết thương cũ thôi. Phần thiên vực chủ với vẻ mặt thờ ơ nói. Thật sao? Lâm Bắc Thần tỏ vẻ hoài nghi. Phần thiên vực chủ cười nói. Đương nhiên không phải. Thật ra là bị thủ trưởng đánh phải không? Trong lòng của bản thân nàng cũng cực kỳ buồn bực. Bản thân thi hành kế hoạch của giáo chủ một cách hoàn mỹ. Toàn bộ chư đại thanh của Lam Cực Tinh đã không đánh mà thắng cũng nắm trong tay. Đồng thời đối với quyết định kế hoạch nhân tộc khoan hồng của giáo chủ cũng chấp hành đến nơi. Tại sao khi giáo chủ đánh bại đám người Kỳ Thân Vương và các cường giả nhân tộc quay về, vừa nhìn thấy mình liền trực tiếp hành hung một trận? Đúng là không có đạo lý mà. Tất cả những điều này rốt cuộc là tại vì sao? Nhưng mà cũng chỉ là một hành hung một trận mà thôi. Ngừng đã khiến mấy vị trưởng lão cùng tất cả các đại đan chủ, các hộ pháp khác vô cùng hâm mộ. Dù sao thì có thể bị giáo chủ chí cao vô thượng dùng nắm đấm nhỏ mà đánh cũng là một sự hạnh phúc. Ta tới đón người. Lâm Bắc Thần đi phẳng vào vấn đề, nói thẳng ra. Mấy vị bằng hữu của đại phòng lầu cũng được người của ngươi mời tới. Ta muốn dẫn đi. Người có lẽ là sẽ không ngăn cản, đúng chứ? Phần thiên vực chủ nói. Việc này thì dễ rồi. Người cứ đi theo ta. Hai người tiến vào cao ốc của quân bộ, đi tới văn phòng thống soái tầng thứ 9. Có thư ký riêng mà nhân dâng trà, dâng hoa quả lên, chiêu đãi cực kỳ khách khí. Phần thiên vực chủ sai người đi mời mấy người tần chủ tế đến. Sau đó ngồi trở lại phía sau bàn làm việc, trực tiếp phát ra lời mời đối với Lâm Bắc Thần nói. Lâm công tử là kỳ tài của thiên hạ, đương nhiên sẽ không câu nệ với chiến tranh chúng tộc. Chỉ bằng gia nhập Huyền Tuyết Thần Giáo ta, ta nguyện ý lấy vị trí thủ tịch trưởng lão ra thiết đái, thế nào? Lâm Bắc Thần nhìn chằm chằm vào đôi mắt của nàng, lại nói, là ý này sao? Phần thiên vực chủ lắc đầu nói, không phải. Vậy thì ngươi cũng không cần phải tự tác chủ trương. Trên mặt của Lâm Bắc Thần lộ ra một tia trào phúng nhàn nhạt. Khi ta ôm thân thể mềm mại của giáo chủ nhà ngươi, tùy tiện sở nắn, người vẫn còn ở bên ngoài chiến đấu bán mạng, đánh sinh đại tử địa. Mọi người không phải là cùng một đẳng cấp. Người có tư cách gì đến chiêu hàng ta chứ? Phần thiên vực chủ chưa từ bỏ ý định nói. Giáo chủ nhà ta rất coi trọng ngươi. Lâm Bắc Thần bĩu môi. Cái này còn cần ngươi nói à? Đâu chỉ là coi trọng. Quả thực chính là thèm nhỏ dãi, đúng không? Hắn vẫn kiên định từ chối. Bắt đầu từ ngày đầu tiên đi vào Lam Cực Tinh, ta từng âm thầm nói với lòng mình phải bảo vệ tinh cầu này. Không ngờ rằng còn chưa đợi ta kịp phản ứng, bây giờ nó đã biến thành địa bàn của ma nhân các ngươi. May mà các ngươi cũng không trắng trợn phá hoại và giết chóc, cho nên mới có cơ hội để chúng ta tâm bình khí hòa ngồi ở chỗ này mà đối thoại như bây giờ. Bằng không mà nói thì... Lâm Bắc Thần không nói hết lời, nhưng phần thiên vực chủ đã hiểu được bóng gió. Sở dĩ nàng mời chào Lâm Bắc Thần là mơ hồ phát giác được giáo chủ cực kỳ coi trọng thiếu niên này, đã từng hạ mệnh lệnh đặc biệt phải ưu đãi người này không được làm khó. Nhưng hiện tại xem ra mời chào vô dụng rồi. Rất nhanh, Tần chủ tế, Vương Trung cùng Kim Thiền được đưa tới văn phòng thống soái. Nhìn tinh thần cũng không tệ, không có bị ngược đãi. Mời bọn họ tới là để bảo vệ, cũng không phải là giam giữ. Phần thiên vực chủ giải thích nói. Lâm Bắc Thần cũng triệt để thở phào nhẹ nhõm một hơi. Xin chuyển lời với giáo chủ của các ngươi, ta sẽ vĩnh viễn chú ý đến Lưu Uyên Tình Lộ, xin nhìn chăm chú vào hành động của các ngươi ở chỗ này. Vẫn xin rằng ta có thể thiện đãi nhân tộc nơi đây. Lâm Bắc Thần đứng dậy, bước ra phía ngoài cửa lớn. Đi tới cửa, trong đầu hắn lại hiện lên cái gì đó, thuận miệng hỏi. Đúng rồi, có người xưng là thư ký riêng của Lữ Diêu Đại Phong Quân Bộ, bởi vì bảo vệ ta mà bị trọng thương. Ở bên trong y quán tiếp nhận trị liệu, nàng hiện tại thế nào rồi? Phần thiên vực chủ lắc đầu, không rõ lắm. Nàng sẽ không chú ý đến loại chuyện nhỏ nhặt này. Lâm Bắc Thần nhíu mày lại hỏi. Một vị nữ thư ký đại phòng quần bộ khác là Dịch Thư Nam, bây giờ người đang ở chỗ nào rồi? Phần thiên vực chủ nhìn thoáng qua thư ký riêng của mình. Sau khi đánh hạ Lưu Uyên Thành, tứ đại quân bộ của nhân tộc tham mưu, thư ký cùng đại bộ phận nhân viên công tác chính đều đã rút lui khỏi Nam Cực Tinh. Chỉ có số ít không kịp rút lui mà bị bắt. Những người này ở chiến hậu đều thuộc về quản hạt tam thời của Hoắc gia. Trong đó thật sự là có một nữ hải tử tên là Dịch Thư Nam. Vì gia chủ của Hoắc gia Hoắc Huyền Chân tự mình điểm danh, trực tiếp muốn dẫn người này đi. Nữ thư ký văn phòng hồi đáp. Hả? Hoắc gia? Lâm Bắc Thần trong lòng hơi động. Chuyện này cũng không tốt đẹp gì cho lắm. Ta muốn gặp nàng. Lâm Bắc Thần một lần nữa trở lại văn phòng thống soái, ngồi xuống nói. Thỉnh cầu các người phái người đi mời nàng tới, càng nhanh càng tốt. Lưu Uyên Thành, tổng bộ thanh diễm quần bộ ngày trước. Hôm nay Huyền Tuyết Thần Giáo đã lập trụ sở mới, Đức Thắng Đàn của một trong những phân đàn. Cờ hoa tử diệu tượng trưng cho nhân tộc của Lưu Uyên Tình Lộ đã giảm đi rất nhiều. Rất nhiều pho tượng, đồ án hoa tử diệu, toàn bộ đều quét lên hủy đi. Vết tích của thời đại trước được thanh lý rất sạch. Thay vào đó là cửa hắc bạch song sắc, tượng trưng cho Huyền Tuyết Thần Giáo của ma nhân, cùng ngọn lửa màu tím tượng trưng cho hư không ma khí. Một điển lễ chúc mừng quy mô lớn đang tiến hành. Chúc mừng gia chủ Hoắc gia, Hoắc Huyền Chân, nhậm chức đàn chủ của tân đàn ma tộc Đức Thắng Đàn. Từ đây đưa thân nhảy lên, trở thành một trong những trưởng lão cấp cao của Huyền Tuyết Thần Giáo. Cơ cấu tổ chức của Huyền Tuyết Thần Giáo rất đơn giản. Thần tín ngưỡng cùng với giáo chủ đều là hư không tiên tri. Dưới trướng của hắn chính là tất cả đại trưởng lão. Trưởng lão chia thành thực quyền cùng hư chức. Trưởng lão thực quyền quản lý tất cả đại phân đàn, có một số đàn chủ, phúc đàn chủ. Trưởng lão hư chức chỉ có địa vị, vốn không trực tiếp nắm giữ phân đàn. Còn phía dưới đàn chủ lại có hương chủ và một số hộ pháp. Phía dưới nữa lại là giáo chúng bình dân, cũng có phần chia giải cấp. Hoặc ra bởi vì ở trong Nam Cực Tinh hội chiến, lập hạ công lao ngập trời, bởi vậy được khen thưởng. Gia chủ Hoắc Huyền Chân trực tiếp một bước trở mình, trở thành tân tấn trưởng lão của Huyền Tuyết Thần Giáo, đồng thời kiêm nhiệm đàn chủ của Đức Thắng Đàn mới lập. Đồng nghĩa với điều này là Khổng gia, Thẩm gia, hai đại gia tộc trong chín đại gia tộc của nhân tộc Lưu Uyên Tình Lộ ngày trước. Gia chủ Khổng Chỉ Dục, Thẩm Tử Thần, hai người lại được bổ nhiệm làm phó đàn chủ của Đức Thắng Đàn, phụ tá cho Hoắc Huyền Trần. Ngoài ra với tư cách là phân đàn đệ nhất, lấy nhân tộc làm chủ thể của Huyền Tuyết Thần Giáo, nghe nói hư không tiên tri có ý muốn thành lập một nhánh nhân tộc làm chiến bộ chủ lực, mà thống soái chắc chắn chính là Hoắc Huyền Trân. Trùng trùng dấu hiệu mánh khóe đều cho thấy gia chủ của Hoắc gia là Hoắc Huyền Trân, chẳng những dưới mắt cao quý không tả nổi, sau này càng muốn nhất vị trùng thiên. Yến hội đang được tiến hành, Hoắc Huyền Trân chắc chắn là nhân vật phong vân có mặt tại hiện trường. Mặc dù người dự tiệc 99% đều là nhân tộc, nhưng tam đại chủ đàn Phần Thiên, Trừ Hải cùng tinh ngân của ma tộc, cùng một số người chức vị cao trong một số trưởng lão, hương chủ khác cũng đều phái sứ giả đưa quà chúc mừng tới, cũng coi là cho Hoắc gia mặt mũi. Không khoa trương khi nói rằng, Hoắc gia từ đây đã trở thành gia tộc đệ nhất của nhân tộc Lưu Uyên Tinh Lộ, danh tiếng càng hơn trước kia. Bởi vì có tin tức ngầm truyền đến, hư không tiên tri cực kỳ coi trọng Hoắc gia. Nửa ngày trước từng có trưởng lão của ma nhân bởi vì ở trước mặt quát lớn nhục mạ Hoắc Huyền Trân mà bị hư không tiên tri phạt nặng, tức đoạt chức vị trưởng lão, giáng chức thành hương chủ. Còn có tin tức bị truyền ra, ngay cả Phần Thiên Phật chủ, một trong ba trưởng lão cấp trụ cột của Huyền Tuyết Thần Giáo, bởi vì không khách khí với Hoắc Huyền Trân, bị hư không tiên tri hành hung trong một trận, đánh cho hốc mắt đen thui, cánh tay cũng gãy xương. Dưới các loại tin vịt bay múa đầy trời, Hoắc gia bây giờ có thể nói là thật sự đạt đến trình độ dầu sôi lửa bỏng, phồn hoa như gấm. Ngay cả rất nhiều đại trưởng lão ma nhân cũng phải vì vậy mà choáng váng. Chư vị, hôm nay xin mời thỏa thích đi. Hoắc Huyền Trân giơ cao bình rượu hồng hoang kim đúc thành, lớn tiếng nói. Cái bình rượu hồng hoang kim bát long ngậm châu này chính là phần thưởng do hư không tiền trì ban tặng, tượng trưng cho vinh quang của Hoắc gia. Hoắc trưởng lão, mời. Đan chủ, mời. Chung quanh một mảnh tiếng hùa theo. Gia chủ của Khổng gia Khổng Chi Dục cùng gia chủ Thẩm gia Thẩm Tử Thần bên cạnh cũng đều có một số người vây quanh, nhưng so với Hoắc Huyền Trân cũng phải kém xa 108.000 dặm. Ngày trước chín đại gia tộc Lưu Uyên Tình Lộ dường như là ngang vai ngang vế, nhưng bây giờ Khổng Thẩm Lương gia so với Hoắc gia đã kéo ra khoảng cách to lớn, trượt vào cổ họng hóa thành đắng chát. Khổng Chi Dục cùng Thẩm Tử Thần không hẹn mà cùng liếc nhìn nhau một cái, nhìn thấy được nỗi chua chát trong ánh mắt của nhau, đã chủ động đạt thành thỏa thuận khác nhau trong bóng tối với ma nhân trước Nam Cực Tinh hội chiến một khoảng thời gian rất dài so với Hoắc gia. Khổng gia cùng Thẩm gia thuộc loại hình động bị xuống nước. Khổng Thẩm Hoắc ba nhà rất có ngọn nguồn, có lịch sử thông gia mấy trăm năm, thuộc về tiểu đoàn thể trong chín đại gia tộc. Hai đại gia tộc Khổng Thẩm thuộc về bị động, bị kéo xuống nước. Hoắc gia mượn nhờ tài nguyên cùng con đường của hai nhà này đã làm rất nhiều chuyện. Đợi cho đến khi hai nhà này phát giác, mới phát hiện đã đúc thành sai lầm lớn không thể vãn hồi. Lại thêm với Hoắc gia đe dọa dụ dỗ, cùng với sự tính toán của ma nhân, cuối cùng không thể nào không đầu hàng Huyền Tuyết Thần Giáo.